Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Ly khai. Mọi người lần này Raptor một nhóm chạy tới rồi cuối cùng điểm kết thúc. Dựa theo Trương Phàm thuật lại, phía trước chính là đi thông chủ thế giới đại môn. Mấy người đang Bình Phàm dưới sự hướng dẫn, đem trong này một ít hết thảy quét dọn một lần. Chỉ cần là hữu dụng hết thảy mang đi. Mấy người cuối cùng thực sự không còn cách nào rời khỏi, mới có bỏ qua. Đây chính là đi thông thế giới kia đại môn. Ở trước mắt mấy người đứng vững một tòa hoàn toàn do thanh thạch chế tạo, trên cửa đá điêu khắc vô số Venusaur vân đại môn. Đại môn cũng không có trói chặt, chỉ là ở vào khép kín trạng thái. Theo thạch cửa bị đẩy ra, phía sau cửa cường đại không gian loạn lưu trực tiếp từ sau cửa phún ra ngoài. Vì phòng ngừa này thần cấp cường giả ở hai cái thế giới đồng đạo giữa bố trí một đạo phong ấn, đem hư không loạn lưu phong ấn tại rồi bên trong lối đi. Chỉ có ở phù hợp điều kiện người mới có thể thông qua. Thực sự là đáng tiếc. Đối diện chính là thế giới kia. Đáng tiếc chúng ta không còn cách nào đi vào. Đã sớm sáng tỏ. Tịch Khả chết. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Gia Đức Khắc người phải ly khai sao? Bình Phàm nhìn bên cạnh Gia Đức Khắc vậy như có điều suy nghĩ. Dáng vẻ. Gia Đức Khắc do dự sẽ. Đột nhiên lại trở về hắn bất cần đời dáng vẻ. Quên đi. Ta còn luyến tiếc ngươi. Muốn đi chúng ta cũng là cùng đi. Lão gia. Gia Đức Khắc mà nói đem Bình Phàm cảm động rối tinh rối mù. Lúc này, Bình Phàm không biết như thế nào biểu đạt chính mình. Hắn âm thầm thề, nhất định sớm ngày bước vào thần cấp. Cái kia nhượng hắn ước ao hướng tới cảnh giới. Mấy người đang một phen giao lưu phía sau, rốt cục chuẩn bị ly khai. Trở về đường rất thuận lợi. Mấy người rất nhanh liền rời đi nơi đây. Về tới Oan Nghiệt Hải phía sau. Ly khai đội quân thép cây sam động. Bình Phàm biết hắn còn sẽ trở về. Lần sau tới nơi này nữa lúc. Chính là hắn ly khai One Piece thời điểm. Chúng ta đi. Ta mang mọi người ly khai. Gia Đức Khắc dùng hắn mới chiếm được một đem thần kiếm. Ở trong không nhẹ nhàng rạch một cái. Một kẽ hở ra đám người hiện tại trước mắt. Gia Đức Khắc thần lực bắt đầu khởi động. Bao vây mọi người chạy ra khỏi mắt cái thế giới. Khi mọi người mở mắt ra lúc, bọn họ là đạt được đoạn cầu chỗ. Mọi người về tới chính mình thuyền. Đại Khô Lâu, người nói Bình Phàm bọn họ từ lúc nào trở về. Vưu Lê lúc này đang ngồi ở mạn thuyền, dùng chân đấm đá bọt nước. Ai biết được, chỉ mong bọn họ bình an vô sự. Hiển nhiên Brook lúc này rất lo lắng bọn họ an nguy. Đột nhiên một vệt sáng tốc biến. Bình Phàm ba người vô căn cứ ra bây giờ cùng Bình Hào trên. Brook cùng Vưu Lê hai người đợi mấy ngày. Rốt cục chứng kiến mấy người Bình Phàm về tới thuyền. Lão đại, các ngươi đã trở về. Ngươi nhượng bọn chúng ta thật là khổ cực. Ô ô, để ăn mừng các ngươi bình an trở về. Chúng ta đến cái tiệc ăn mừng. U ha ha ha, phải, vậy thì tốt quá. Ta muốn ăn bất đồng khẩu vị Điềm Điềm khuyên. Gáp lớn tiếng ứng hòa lấy Brook. Chúng ta thẳng thắn mở nữ sĩ làm quần lót tiệc ăn mừng. Brook đứng ở đầu thuyền lớn tiếng tuyên bố. Bình Phàm bất đắc dĩ lấy tay che chính mình mặt. Thái mất mặt. Đi tìm chết. Chỉ thấy Vưu Lê một cái lộn ngược ra sau. Nhất chiêu quét ngang thiên kim. Một cước đá vào Brook vậy bạo tạc trên đầu. Ngoặc kép ngoặc kép. Brook rất nhanh như sao giống nhau. Biến mất ở rồi chân trời. Lúc này Vưu Lê mới có chú ý tới. Bọn họ thuyền lại thêm một người. Bình Phàm hắn là ai vậy? Vưu Lê chỉ vào Gia Đức Khắc hỏi. Tôn kính nữ sĩ. Tự giới thiệu dưới. Ta gọi Gia Đức Khắc. Nữ sĩ như vậy mỹ lệ. Có thể hay không hãnh diện nói cho dưới ngươi phương danh. Vưu Lê bị Gia Đức Khắc đột nhiên thân sĩ vậy cử động kinh động. Gia Đức Khắc cái kia thoạt nhìn nhẹ. Nhưng lại tràn ngập mị lực khuôn mặt. Trong nháy mắt đem Vưu Lê phu hóa. Vưu Lê đỏ mặt, lắp bắp nói câu, ta gọi, gọi Vưu Lê. Lúc này Roger, Rayleigh cùng dâu trắng, mỗi bên từ trở lại rồi chính mình thuyền. Hai người cách thuyền nhìn nhau. Roger, chúc mừng ngươi, cuối cùng Grant lại bị ngươi chinh phục. Dâu trắng nhìn Roger, lúc này đột nhiên hắn có chút thương cảm. Nhớ hắn dâu trắng cũng là một đời thiên kiêu. Tuy là cuối cùng vận mệnh không có tuyển trạch hắn, tuy là đáng tiếc, thế nhưng đây là hắn dâu trắng tuyển trạch. Hắn tâm nguyện không hối hận. Roger gặp lại sau. Dâu trắng hướng về phía Roger phất phất tay. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút Raptor. Gặp lại sau. Dâu trắng hắn hiểu được. Hắn vĩnh viễn cũng không thể trở lại nữa. Bởi vì hải tặc vương chỉ có một. Người kia là Gon. D. Roger. Không phải hắn Edward. Newgate. Tiểu nhóm xuất phát. Theo dâu trắng ra lệnh một tiếng. Dâu trắng đừng so với. Đích hào chậm rãi nhanh chóng cách rời Raptor. Vận mệnh chi luân tiếp tục hướng hắn phải có phương hướng xoay tròn. Nhìn dâu trắng ly khai. Roger nhìn Raptor. Gặp lại sau. Hải tặc vương muôn năm. Hải tặc vương muôn năm. Đột nhiên hoàng kim giác sờn hào trên mọi người bắt đầu kêu lên khẩu hiệu. Roger nhìn đại gia vậy tâm tình kích động. Nội tâm tràn đầy tự hào. Hắn hoàn thành hắn mộng tưởng. Roger đứng ở hoàng kim giác sờn hào đầu thuyền. Liếc nhìn hắn thuyền viên. Nâng lên tay phải hắn. Chỉ hướng phía chiều tà. Tiểu nhóm. Bắt đầu buồm xuất phát. Bình phàm cùng gia đức khắc đứng ở đầu thuyền nhìn chiều tà. Bình phàm. Roger cùng dâu trắng đều rời đi. Sau này ngươi có tính toán gì không, lão gia? Bỗng nhiên ta với cái thế giới này mất đi hứng thú. Khi còn bé ta liều mạng tu luyện. Hy vọng có thể cho phụ mẫu một cái ứng với có địa vị. Sau lại ta trở thành đại tướng. Lại hy vọng có thể thoát khỏi hải quân ràng buộc. Tự do tự tại sống. Vì thế ta bỏ qua trở thành nguyên soái cơ hội. Hiện tại cuối cùng ta đứng ở thế giới này đỉnh phong. Cái gì hải quân? Cái gì ngũ lão tinh? Cũng không thể ở ràng buộc ta. Thế nhưng bỗng nhiên ta không biết làm cái gì. Bình phàm, tin tưởng ta. Thế giới này rất lớn. Thế giới này chỉ là một góc băng sơn. Ngươi có càng sân khấu lớn đang chờ ngươi. Ta sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng. Hảo huynh đệ, lão gia, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai người đồng thời đưa ra đôi bắt tay. Ha ha ha. Hai người tiếng cười truyền khắp toàn bộ Raptor. Bình phàm đứng ở hòa bình hào đầu thuyền. Brook, Vưu Lê, lão gia, còn có gặp ca ca. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Phía dưới mấy người đồng thời lớn tiếng hồi đáp. Chúng ta xuất phát. Chờ ta một chút, dường như quên mất một đồng bọn. Bình phàm sờ sờ đầu mình. Tiểu Hắc đâu? Tiểu Hắc? Mọi người nghi hoặc liếc nhìn. Cũng không biết Tiểu Hắc là ai. Đột nhiên bên bờ mặt đất bắt đầu rồi rung động. Chỉ thấy một đầu dài đạt đến 100 mét cự mãng từ phía sau cây du đi ra. Gia Đức Khắc vô ý thức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì hắn nhận ra được. Đó là một cái đến từ minh giới xâm lan mãng xà. Không quá lớn đại mãng xà nhìn bọn họ liếc mắt. Đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Hóa thành một vệt sáng phụ đến rồi bình phàm trên cổ tay. Bình phàm phất, vuốt ve Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chơi thế nào? Chúng ta nên ly khai. Mấy người khác đều dùng kiến quỷ nhãn chỉ nhìn bình phàm. Chúng ta xuất phát. Cuối cùng khi chiều tà lúc rơi xuống. Bình phàm tất cả mọi người ly khai. Cùng đợi bọn họ là tân khai thủy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.